Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, đập biển số xe. Lần nữa đi vào Huawei ngày hôm sau, Tống Duy Dương giấu đầu lòi đuôi tự lộ ra. Có 20 nhiều rõ ràng mâu thuẫn IBM hóa cải cách Huawei kỹ thuật viên. Bị Tống Duy Dương đóng gói mang đi. Trực tiếp đưa đến Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Kinh Thành Nghiên cứu Phát minh Trung tâm. Những người này mua sắm Huawei chế ngự cổ, cũng bị Tống Duy Dương xuất tiền tiếp nhận, tuy nhiên trên danh nghĩa không thể chuyển nhượng. Nhưng tình huống đặc biệt đặc thù xử lý, dù sao cũng không còn chuyển nhượng cho ngoại nhân. Nhâm Tổng tuy nhiên trong nội tâm có chút mất hứng, nhưng là nhạc vui mừng thấy hắn thành. Dù sao hắn cũng xử lý không tốt những nhân viên này. Cùng lúc đó, Huawei cùng Thần Châu Khoa học Kỹ thuật hợp tác cũng thuận thế triển khai. Đầu tiên chính là Thần Châu Khoa học Kỹ thuật bỏ vốn 3.000 vạn nguyên. Do Huawei phái người hỗ trợ tổ kiến EDA phòng thí nghiệm. Huawei EDA xếp đặt thiết kế hệ thống, nguyên bộ cấy ghép đến Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Nghiên cứu Phát minh Trung tâm. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật rốt cục có chính mình EDA xếp đặt thiết kế khu vực nền tảng. Huawei EDA xếp đặt thiết kế hệ thống là tìm giá tiền rất lớn từ phương Tây mua được. Mấy năm này lại không ngừng tiến hành rồi ưu hóa. Hiện tại dùng thấp hơn rất nhiều giá cả bán cho Thần Châu Khoa học Kỹ thuật. Đồng thời còn tay bắt tay hỗ trợ thành lập EDA phòng thí nghiệm. Xem như Nhâm Tổng bánh trưng đi, bánh chocola lại để cho Thần Châu Khoa học Kỹ thuật tại nghiên cứu phát minh phương diện thiếu đi rất nhiều. Đường quanh co, tiếp theo, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Kinh Thành Nghiên cứu Phát minh Trung tâm. Phái 5 tên kỹ thuật viên đi trước Huawei Trung ương Nghiên cứu Bộ. Tại nơi này ngành tiến hành trao đổi học tập, cái này 5 tên kỹ thuật viên. Do Huawei PSST ủy ban chủ nhiệm Từ Trực Quân. Về sau Hải Tư lão đại tự mình dạy dỗ, chủ yếu học tập hạng mục mặt chiến lược nghiên cứu phát minh cùng quản khống năng lực. Làm nhiều như vậy, ý nghĩa Thần Châu Khoa học Kỹ thuật muốn tự chủ nghiên cứu phát minh chip. Vừa mới bắt đầu, đương nhiên là nghiên cứu phát minh tiểu linh thông chip thử nước. Đợi tiểu linh thông chip làm ra đến, chip đoàn đội cũng rèn luyện thành thục, vậy thì lại nghiên cứu phát minh GSM điện thoại chip cùng máy tính chip. Chờ thêm vài năm thời cơ chín muồi, có thể bắt tay vào làm 3G chip. Tương lai phát triển phương hướng là trí tuệ và năng lực điện thoại sớm muộn muốn cùng Huawei biến thành hữu thương, võ đài. Tống Duy Dương tạm thời không định lộng kiếm tinh tròn nhà máy. Từng bước một đến nha, trước tiên đem chip xếp đặt thiết kế tốt nói sau, chế tạo phương diện trực tiếp giao cho đài tích điện gia công. Tại nghiên cứu phát minh tiểu linh thông chip đồng thời, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật nghiên cứu phát minh trung tâm. Từ lâu lên ngựa máy tính bo mạch chủ hạng mục, đồ chơi này nhi là năm nay trời thu tổ kiến đoàn đội. Đợi máy tính bo mạch chủ hạng mục có sơ bộ thành quả, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật sẽ đẩy ra đài thức máy tính. Tiếp theo là laptop, nếu như Tống Duy Dương không có nhớ lầm, sang năm quốc gia sẽ ban phát nhóm đầu tiên 2G điện thoại sản xuất giấy phép. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật mặc kệ dùng phương pháp gì, phải cầm bắt được sản xuất giấy phép, đến lúc đó có thể tiểu linh thông cùng điện thoại song nở hoa. Một khi máy tính bo mạch chủ nghiên cứu phát minh thành công, thì là điện thoại máy tính xong mùa thu hoạch, tiếu ngạo giang hồ sắp tới. Đến tháng 12 ngọn nguồn, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Kinh Thành nghiên cứu phát minh trung tâm đã muốn có được nhân viên kỹ thuật 302 tên. Ý định sang năm còn muốn khuếch trương chiêu mộ một lớp. Hàng năm tiêu thụ ngạch 10% dùng cho kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Cũng không phải là chỉ Huawei một nhà, Trung Hưng cũng là như thế. Thần Châu Khoa học Kỹ thuật tự nhiên không biết rớt lại phía sau. Nghiên cứu phát minh phí tổn từng năm tăng lên, dự tính tại 2000 năm đạt tới tiêu thụ ngạch 10%. Thịnh Hải cửa hàng rạp hát, Tống Duy Dương Hammer như trước không có thượng giấy phép, trên đường chạy 3000 km rồi, rõ ràng không có một người nào, không có một cái nào cảnh sát giao thông đứng ra quản. Quả thực coi trời bằng vung. Hôm nay Tống Duy Dương chính là đến mua giấy phép, phương thức vì đấu giá. Thật nhiều người a hát, Lâm Trác Vận liên tiếp Tống Duy Dương, thật sự là quá lách vào. Nàng cơ hồ tựa ở bạn trai trong ngực tiến lên. Tống Duy Dương ôm eo của nàng, cười nói, ngươi trở nên béo nữa à? Lâm Trác Vận nói, ăn ngon ngủ ngon, đều 103 cân, lại béo 2 cân vừa vặn. Ngươi một cái tử cao, trước kia quá gầy. Tống Duy Dương tiến đến nàng bên tai nói nhỏ, ngực cũng lớn hơn. Lâm Trác Vận lập tức gò má táo hồng, nghiến răng nghiến lợi nói, phải gió à, nhiều người như vậy, nói chuyện cũng không phân nơi, bọn hắn lại nghe không được. Tống Duy Dương nói, Lâm Trác Vận khẩn trương đến nơi xem, sợ vừa rồi mật thoại bị người nghe thấy. Lấy số đi vào cố định chỗ ngồi, Tống Duy Dương một mực cùng bạn gái nói chuyện phiếm, càng đến gần trước đấu giá giấy phép, lại càng không đáng tiền. Hắn đương nhiên muốn đợi đến cuối cùng. Thịnh Hải cái này phá địa phương, cái khác không có gì, tự kiếm tiền biện pháp đặc biệt tiên tiến. Mấy năm trước, Tống Duy Dương tại Hoa Đô lên một khối 66.666 biển số xe. 5 vạn đồng tiền có thể hoàn thành, mà Thịnh Hải đâu rồi? Người ta theo năm 1992 mà bắt đầu đấu giá biển số xe rồi. Một trương tấm Z0518 cát tường giấy phép bị đánh ra 30 vạn nguyên giá trên trời. Lúc ấy xí nghiệp nhà nước công nhân cả nước chia đều tiền lương mới 120 nguyên Z đại biểu tự chuẩn bị xe, cũng tức xe cá nhân. Cùng xe bus giấy phép là không đồng dạng như vậy. Z0518 chính là Thịnh Hải đệ 518 số xe cá nhân. Giấy phép, hài âm, ta muốn phát. Năm 1992 cái kia ngày, 14 khối Thịnh Hải biển số xe, tổng cộng đánh ra 200 nhiều vạn giá cả. Kẻ có tiền thực đặc biệt sao nhiều. Đấu giá người chủ trì đầu tiên niệm một chút quy tắc. Hôm nay biển số xe đấu giá là chuyên dụng tại hỗ sản Santana, giấy phép khởi đập giá 2 vạn nguyên. 2 năm sau, nếu như chủ xe đào thải Santana thay đổi, thay thế xe mới, tác chính là không hề bị xe hình hạn chế. Nếu như ngươi muốn vỗ dùng cho mặt khác xe hình, đương nhiên cũng có thể, nhưng muốn thêm vào ra lại 8 vạn nguyên. Oanh, toàn trường xôn xao. Bởi vì chỉ có Thịnh Hải cái này phá địa phương đấu giá biển số xe. Hôm nay người ở chỗ này, đại bộ phận đến từ chính cả nước các nơi. Dựa vào cái gì Thịnh Hải sinh ra Santana chủ xe, có thể so mặt khác chủ xe thiếu ra 8 vạn nguyên. Không công bình a hát, không có nguyên nhân khác. Địa phương bảo vệ chủ nghĩa mà thôi. Vì nhiều bán hỗ sản Santana, dùng không được bao lâu. Ngạc tỉnh sẽ chế định nhằm vào Santana chủ xe trả thù biện pháp. Bởi vì Ngạc tỉnh bên kia có Phú Khang xe con nhà xưởng. Truyền thông hình dung vì mậu dịch chiến. Hôm nay tổng cộng đấu giá 20 khối biển số xe. Tống Duy Dương một mực không có ra tay. Cùng đại bộ phận người đồng dạng chỉ đương làm quần chúng. Quần chúng còn thật không ít. Dùng tiền mua vé vào cửa tiến đến. Chỉ vì xem thổ hào đấu giá biểu diễn, đem thính phòng không sai biệt lắm đều ngồi đầy. Thẳng đến cuối cùng một khối giấy phép, đấu giá người chủ trì hô, hỗ AZ8888, tự phát, khởi đập giá 2 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 nguyên. Cái này khối biển số xe nhưng cực kỳ khủng khiếp, một đường phát rốt cuộc, đập đến hắn về sau. Bảo vệ đời này sinh ý thịnh vượng, may mắn, tài nguyên quảng tiến, hiện tại ta tuyên bố, đấu giá bắt đầu, 10 vạn, một cái thổ hào đột nhiên cử động bài, chẳng muốn chậm rãi tăng giá, trực tiếp báo tố đến 10 vạn giá cao, 15 vạn, có người tăng giá, cũng gia tăng nhiều lắm, 30 vạn, lúc trước cái kia thổ hào nói, toàn trường khiếp sợ, nghị luận ào ào, thật sự là tăng giá quá mãnh liệt. Lưu đến cuối cùng khoác lác chém gió tăng giá rất đắc tội với người. Tống Duy Dương đối với Lâm Trác Vận nói, cử động bài A, Lâm Trác Vận dơ lên bài tử. Tống Duy Dương cũng đi theo dơ lên giá cả bài. Người chủ trì hô, hai vị tiên sinh tiểu thư tăng giá. Bọn hắn hô giá là 100 vạn, trời ạ, 100 vạn, còn có, hay không người ra rất cao giá. Bốn phía người đấu giá cùng quần chúng tất cả đều nhìn sang. Cách đắc gần, thậm chí có người nhận ra Tống Duy Dương. Hammer đã đều như vậy phong cách rồi, cũng không tồn tại điệu thấp vấn đề. Vậy thì lại cả càng phong cách biển số xe. Đừng nhìn, hỗ AZ8888, còn kẹp lấy anh văn chữ cái. Tựa hồ không có tinh khiết con số 88.888. Thở mạnh, nhưng biết đến tự nhiên biết rõ, đồ chơi này nhi so tinh khiết con số ngậm kim lượng quá nặng. Tiếp qua chút ít năm, Thịnh Hải nội thành muốn làm đơn số kép hạn đi, Z chữ cái mở đầu xe. Cũng không tại hạn làm được trong phạm vi, mặc kệ đơn số kép cũng có thể ra đi. Nghiêm chỉnh mà nói, loại này thuộc về đặc quyền biển số xe, 100 vạn lần thứ nhất. 100 vạn lần thứ hai, vị tiên sinh này ra giá 110 vạn. Tống Duy Dương lại lần nữa cử động bài, 150 vạn, vị tiên sinh này ra giá 150 vạn. Mới biển số xe đấu giá ghi lại sinh ra đời, 180 vạn, vị tiên sinh này lại tăng giá, 200 vạn, 200 vạn lần thứ nhất, 200 vạn lần thứ hai, 200 vạn lần thứ ba. Thành giao, hiện trường sẽ làm thủ tục, bởi vì Tống Duy Dương mở không phải hỗ sản Santana, nhiều nộp 8 vạn đồng tiền thượng bài phí, Tống Duy Dương bên này còn không có đem thủ tục làm tốt. Trước kia cùng hắn đấu giá thổ hào tự chủ động đi tới. Lão đệ, chúc mừng, nhận thức xuống, không dám, Tống Duy Dương cười nói. Bởi vì một khối biển số xe mà tranh phong kết thủ tình huống có, nhưng tỷ lệ rất nhỏ, mượn cơ hội giao bằng hữu ngược lại càng thông thường, có thể tiêu nhiều tiền như vậy mua xe bài, có cái nào không có điểm của mình bối cảnh, trừ phi cái loại này không biết trời cao đất rộng nhị thế tổ. Người bình thường là sẽ không dễ dàng khởi tranh chấp, cho dù náo bắt đầu đứng dậy. Trong nhà trưởng bối cũng khó có thể bởi vì này chút ít sự tình. Còn vận dụng cái gì chính trị lực lượng đến chèn ép. Ngược lại Lâm Trác Vận cảm giác rất đau lòng. 200 vạn AH, tự mua khối phá bài tử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.